để đợi điều đó xảy ra đừng không nữa. Làm được em không làm được không làm được em không làm được nữa đâu. Những gì anh hứa anh từng bao chứa không để đợi điều đó xảy ra. Nếu thích thì chỉ hai ta lên chuyến tàu ngoài khơi xa. Khi đêm còn chưa xuống vòng một tay qua vai để em cuốn anh vào giấc mơ của em. Nhiều vần thơ quấn quanh và tình yêu của em chỉ trao cho mỗi anh. Suppose you give me what I need because when you think it's done, baby I don't wanna run. We should have just take a walk. I don't want your money, I just wanna have your time. Hút tiếp hay là rock tiếp, yeah. Lúc này điều sẽ cần thiết. Đôi lửa nhỏ trên tay em vẫn cháy xiết. Những âm thanh bên tai thật có phân biệt. Em từng nói với anh là em cần anh. Sẽ như thế nào nếu ta không bên cạnh. Bao nhiêu lần ta bay ta có theo gió. Bao nhiêu lần ta rơi vào tối hôm đó. Anh không nhớ mình đã thật đâu. Ta đã thề cả hai sẽ không gặp nhau. Ta đã nói những thứ mà ta muốn nói. Đặt hết tất cả những cảm xúc kia lên đôi môi. Giống như anh đã mất bản thân theo con người khác. Anh không thể cho em được gì ngoài những mất mát. Anh không thể lựa chọn giữa em hay là âm nhạc. Bởi em biết muốn nhận cho em tất cả những điều xứng đáng. Nhưng điều anh muốn, những gì anh nói, những lời vô nghĩa tan thành mây khói thì anh không làm được. Những gì anh hứa anh từng bao chứa không để đợi điều đó xảy ra đừng không làm được em không làm được không chờ được em không chờ được nữa đâu. Những gì anh hứa anh từng bao chứa không để đợi điều đó xảy ra đừng nữa. Bạn em thấy tối hôm đó anh bước bên ai, cả hai đều say mang túi sách cô ấy trình bày. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao trái tim đó cho ai, em yêu còn điên không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng theo trái tim bước, lại đưa em đến với những nỗi đau vì ta chưa hiểu đậm xóa nó nó nó. Không thể bên lỡ lỡ lỡ. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đến như thế. Tình yêu anh không có đâu, yêu thương sẽ mau phai. Rồi em sẽ tìm ai vay mượn bờ vai, không phải là anh phải say bay bay bay. Ta chưa hiểu đậm xóa nó nó nó. Baby no no. Đến với anh có lẽ là điều tồi tệ nhất. Một người con gái như em quá như điều đệ nhất. Không, như anh chỉ có đôi câu thơ. Em là thanh xuân, nước mắt, nỗi đau. Mơ đồ thì cho trôi đi những cơn gió. Baby em đừng trông mong chi nơi đó. Anh không hề quan tâm, bên anh càng thêm đau. Thêm vài ba câu, cũng không gần nhau đâu. Vì ta chưa từng làm sao, no, no, no, no. Không thể bên lỡ, no, no, no, no. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đinh như thế. Tình yêu anh không có đâu, yêu thương sẽ mau phai. Rồi em sẽ tìm ai vay mượn bờ vai, không phải là anh phải say bye, yeah. Bye bye. Ta chưa hề động gió, no no no. Baby no no no. Trong anh nơi anh chẳng để ai đến. Có lúc em đã từng qua và em không như những cô gái đi ngang qua. Anh chẳng thể nào kết tên. Có phút anh nghĩ mình yêu em. Em cũng biết rồi mai sẽ thuộc về người khác. Em là bài thần ca nhưng anh không phải người hát. Okay, em cứ ghét tên